Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 18, phiền muộn nhiệm vụ. Sau cơm trưa, Naruto bốn người trở lại trên sân thượng thấy được trở về Kakashi. Kakashi lần nữa xuất ra cái kia quyển trục. Sau khi mở ra, quyển trục bên trong cho thấy phát hiện một tấm hình. Sau đó mới là nội dung nhiệm vụ. Kakashi nhìn thoáng qua nói, được rồi, chúng ta người thứ nhất nhiệm vụ là đem hỏa quốc đại danh phu nhân, chữa trí đẹp phu nhân mến yêu sủng vật là A Hổ Miêu bắt trở lại. Con mèo kia da lông là màu nâu, trên lỗ tai còn mang một cái nơ con bướm. Tựa hồ là ngày hôm qua ở chữa trí đẹp phu nhân đạt đến Konoha thời điểm chạy thoát. Xem ra tựa hồ là trốn vào vòng ngoài trong rừng rậm. Cái này nhiệm vụ thù lao không sai, có 2 vạn lượng đâu. Nói như vậy, mỗi người các người có thể có được 4 thiên 2, coi như không tệ. Đề cấp nhiệm vụ a, quả thật không tệ, đề cấp nhiệm vụ thù lao đạt được 2 vạn lượng, mặc dù không là không có có, nhưng là lại cũng không coi là sinh ra. Còn vì sao chỉ có thể mỗi người chỉ có thể bắt được 4 thiên 2? Đó là bởi vì có 2 thiên 2 là muốn giao cho thôn. Còn dư lại 6 thiên 2 thì là Kakashi. Đây là quy củ, nếu như là một cái trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn hoàn thành nhiệm vụ lĩnh thù lao sau đó, có 10% giao cho làng làm thủ tục phí, còn dư lại mới là vị kia ninja có thể có được. Thế nhưng Naruto bọn họ loại này hạ nhẫn lại bất đồng. Bởi vì hạ nhẫn trong đội ngũ tất nhiên sẽ có một chỉ đạo thượng nhẫn. Cho nên chúng ta đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ở giao cho làng 10% thủ tục phí sau đó, còn phải đem 30% giao cho lĩnh đội thượng nhẫn. Còn dư lại 60% mới là chúng ta hạ nhẫn. Nếu không, nhân gia thượng nhẫn dựa vào cái gì tới chỉ đạo ngươi a? Tiếp lấy Kakashi từ quyển trục trong lấy ra một tấm hình nói. Được rồi, mọi người xem một cái tấm hình này. Trong hình không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có một con mèo, màu rám nắng cùng với trên lỗ tai còn có một cái hồng sắc nơ con bướm. Rất rõ ràng đặc thù. Được rồi, nhìn kỹ vậy lên đường đi. Thế nhưng đây là chúng ta người thứ nhất nhiệm vụ, không thể thất bại. Thế nhưng cũng không thể nhượng mình đã bị thương tổn. Hiểu không? Kakashi nói rằng, nói xong cũng mang theo Naruto bốn người ra bên ngoài thành rừng rậm chạy đi. Rừng rậm ngoại vi, Kakashi cũng không có theo Naruto bốn người tiến nhập rừng rậm, mà là từ công cụ cắt gọt trong bao lấy ra quyển kia, bất lương, dấu bé thân mật thiên đường dấu lớn nhìn. Nhưng trong lòng nghĩ đến, trải qua chắc thí Naruto tâm trí đã cực kỳ thành thục. Những thứ nạ ớt cấp nhiệm vụ đối với Naruto mà nói phải rất dễ dàng. Cứ như vậy lời nói, ta thì ung dung rất nhiều. Hơn nữa Uchiha tiểu tử cũng không tệ. Một cái thiên tài liền làm khó được. Ta trong tiểu tổ mặt dĩ nhiên sở hữu 2 cái thiên tài. Bất quá hoàn hảo chính là một cái ngày mới có thể đủ ảnh hưởng một cái khác thiên tài hướng tốt. Phương diện phát triển, trong rừng rậm, Naruto dừng lại nhảy lên một cây đại thụ, nhìn tình huống nơi này hướng về phía 3 người kia nói ra. Nơi đây quá lớn, nếu như cứ như vậy tìm tiếp lời nói, khả năng gần chừng mấy ngày đường thời gian đến tìm kiếm. Như vậy thì quá lãng phí thời gian. Sasuke không nói chuyện, thế nhưng lông mày của hắn lại nhíu một cái, mà Sakura thì nói thẳng ra. Quả thực, ở học viện đi học thời điểm, liền đề cập tới cánh rừng rậm này. Có người nói, cánh rừng rậm này thập phần to lớn. Có người nói mãi cho đến hỏa quốc biên giới đâu. Như vậy tìm tiếp lời nói, thật sự là quá lãng phí thời gian, cho nên ta nghĩ một cái biện pháp. Thế nhưng ta không biết có thể thành công hay không. Bất quá cùng với tiêu tốn thời gian mấy ngày đến tìm kiếm con mèo kia, còn không bằng dùng phương pháp này đi thử một chút. Nói không chừng lập tức có thể bị chúng ta bắt được con mèo kia. Bất quá cũng có thể không thành công a. Naruto gật đầu nói rằng, Sasuke nhìn chung quanh một chút, hướng về phía Naruto nói ra, nói một chút coi, Miêu ăn cá, cậu ăn thịt thôi. Naruto bày ra tay nói rằng, liền biện pháp này à. Sakura có chút thất vọng nói rằng, có cần hay không đâu, chúng ta tới biểu quyết à, số ít phục tùng đa số thế nào. Naruto nói rằng, Bạch trước bày ra nói ra, ta không có ý kiến. Sasuke đâu? Sasuke rất đơn giản chỉ nói một chữ, dùng. Sakura chứng kiến đã là ba chọi một, cũng chỉ có thể nói, được rồi, ta không có ý kiến. Naruto chứng kiến ý kiến đi qua, liền nói ra, đi theo ta, phía trước phải có cái sông nhỏ, nơi đó chúng ta có thể thử xem biện pháp dùng tốt không phải. Nơi đây đẹp quá a. Đi tới bờ sông nhỏ bên trên, Sakura ra khỏi một tiếng thở dài nói, không ngờ tới nơi đây đã vậy còn quá xinh đẹp, ta cho tới bây giờ cũng không có thấy qua đâu. Đúng a, đẹp quá địa phương, Bạch cũng bị cảnh sắc chung quanh hấp dẫn. Thở dài nói, Sasuke lúc này nói ra, nơi này là trước đây Naruto tu luyện địa phương, đã lâu không tới. Naruto đứng ở bờ sông, dùng một cây nhặt được cành cây lối vào cột vẫn phi tiêu đứng ở bên hồ. Con mắt nhìn chằm chằm trong hồ, trong mơ mơ hồ hồ ta thấy được trong hồ xuất hiện mấy đạo màu đen bóng dáng. Lập tức đem vật cầm trong tay cành cây cắm đi ra ngoài. Phi tiêu phá vỡ mặt nước, sau đó đâm trúng dưới nước đang ở du động một con cá. Đem cành cây từ trong nước lấy ra, cành cây lối vào phi tiêu bên trên còn cắm một con cá. Naruto liên tục mấy lần sau đó, đang ở bờ sông phía trên gió dâng lên đống lửa, chuẩn bị bắt đầu cá nướng, đem cá nội tạng rửa đi, đặt ở trên lửa từ từ nướng, rất nhanh ngư liền thi không sai biệt lắm. Naruto lại lấy ra một ít đồ gia vị, chiếu vào ngư bên trên. Ngư ra, tí tách, thanh âm, tiếp lấy một cỗ yêu nhân mùi bắt đầu nhô ra. Cô lỗ, Sakura không tự chủ nuốt xuống nhất khẩu khẩu khí. Nói, Naruto, người cá nướng thật là lợi hại a, nướng sinh ra mà thôi, không có gì lớn, chẳng qua nếu như ngươi thích, như vậy con cá này đợi lát nữa cho ngươi ăn xong. Thực sự có thể chứ? Sakura có chút ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, Naruto lật bên đống lửa ở trên ngư, nhìn ngư từ từ biến thành vàng óng ánh sắc, hỏa hầu không sai biệt lắm đến rồi, liền nói ra, được rồi, có thể ăn. Nói xong liền đem trong tay kiểm tra tốt ngư phân cho Bạch. Sasuke cùng Sakura, ăn ngon thật a, Naruto đích tay nghề cũng thực không tồi a. Sakura thở dài nói, Naruto cảm giác không sai biệt lắm, có lấy tới một con cá, đứng dậy nói ra, phong độn đại đột phá, thổi ra hàng loạt êm ái gió nhẹ, theo cơn gió hướng đem ngư phía trên hương vị thổi vào trong rừng rậm. Được rồi, cứ như vậy đi, nếu như con mèo kia có thể ngửi được này cổ mùi nói, nó tự nhiên sẽ qua đây. Như vậy chúng ta là có thể trong thời gian ngắn nhất bắt hắn lại hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không được, như vậy thì chỉ có thể muốn những phương pháp khác. Nhìn Sasuke cùng Sakura vẻ mặt cảnh giác nhìn chu vi, Naruto cười nói ra, không cần khẩn trương, con mèo kia là ở ngày hôm qua chạy thoát. Nói cách khác, rất có thể nó đã không hề phụ cận, cho nên con mèo kia coi như nghe thấy được, nó cũng không có nhanh như vậy liền đến nơi này, hơn nữa có thể liền căn bản người không thấy. Được rồi, ngư muốn lương, nhanh lên một chút ăn đi. Naruto nói xong liền đem thừa ra nướng xong ngư phân cho ba người. Ăn ba người là vẻ mặt thỏa mãn dáng vẻ. Ăn xong ngư sau đó, các nữ hài tử đi bờ sông rửa sạch một cái. Sau khi trở về, Sakura làm xong rồi Sasuke bên người, Bạch cực kỳ tự nhiên làm được Naruto bên người. Đây là trong bụi cỏ truyền đến Suna Suna thanh âm Rất nhanh một cái màu nâu miêu từ trong bụi cỏ lộ ra một cái đầu. Quan sát bốn phía một cái sau đó, mới chậm rãi đi tới. Ta xem liếc mắt, cùng trong hình một màn đồng dạng, màu nâu da lông, trên lỗ tai mang theo nơ con bướm. Giữa lúc con này tiểu miêu đi vào để ở dưới đất cá nướng thời điểm. Naruto vươn tay ra nói ra, Banzo Tenin, tiểu miêu trực tiếp bị Naruto chộp được trong tay. Naruto ôm tiểu miêu hướng về phía mọi người nói ra, bắt lại con mèo này. Nói như vậy, chúng ta người thứ nhất nhiệm vụ liền hoàn thành. Sakura nhìn Naruto trong tay màu xám nắng miêu nói, đây đúng là chúng ta mục tiêu. Naruto, phương pháp của ngươi quả nhiên thành công. Thực sự đưa hắn cho dẫn đi ra. Nếu không, chúng ta thực sự cần thời gian mấy ngày đến tìm kiếm con mèo này. Được rồi, nói như vậy, chúng ta đã thành công hoàn thành người thứ nhất nhiệm vụ. Như vậy, kế tiếp chúng ta chính là muốn đem con mèo này mang về sau đó lĩnh thủ lao của chúng ta là. Được, chúng ta đi thôi. Nói Naruto búng một cái, nhảy lên trên nhánh cây. Sasuke, Sakura cùng Bạch cũng nhảy lên. Bốn người hướng phía ngoài bìa rừng tung đi. Bên ngoài rừng cây Kakashi cầm trong tay một quyển sách. Hắn nhìn thoáng qua Naruto trong tay miêu. Sau đó gật gật đầu nói. A, không ngờ tới các ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ đã trở về. Ta còn tưởng rằng các ngươi cần một ít thời gian. Được rồi, chúng ta đi giao nhiệm vụ a. Naruto bốn người theo Kakashi lần nữa đi tới có hỏa tự vật kiến trúc. Hokage đại lâu, dĩ nhiên lần này cũng không có trực tiếp đi tìm Hokage. Mà là đi tới, chuyên môn xử lý nhiệm vụ bộ môn. Bọn họ đang xác định Naruto trong tay miêu chính là nhiệm vụ ở trên con mèo kia sau đó. Lập tức khiến người ta đi thông báo nhiệm vụ tuyên bố giả. Chữa trí đẹp phu nhân. A hổ, ta mến yêu A hổ A. Đang ở chúng ta chờ đợi chữa trí đẹp phu nhân thời điểm. Một thanh âm liền truyền vào lỗ tai của chúng ta. Tiếp lấy một cánh tay lớn hơn ta tui còn to trung niên quý phụ đẩy cửa ra chạy vào. Lúc này Sasuke trong tay con mèo kia đột nhiên bắt đầu kịch liệt giằng co. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, nó ngay lập tức sẽ bị ôm vào trong lòng, sau đó dùng sức liếm. Naruto chứng kiến sau đó lập tức đem ánh mắt chuyển qua nhẹ nhàng đối Bạch. Sasuke cùng Sakura nói ra, ta muốn con mèo kia hẳn không phải là lần đầu tiên chạy trốn mới đúng. Dù sao có như vậy chủ nhân, ta muốn bất kỳ động vật gì đều sẽ chạy trốn. Sasuke không nói gì. Thế nhưng ta hiện Sasuke đóng băng trên mặt có như vậy thoáng tuyết tan bộ dạng. Mà Bạch thì che miệng nhẹ nhàng cười. Sakura cũng cực kỳ tán đồng gật đầu. Một lát sau, chữa trí đẹp phu nhân hài lòng để lại 1.8 thiên 2. Bởi vì ở bố nhiệm vụ thời điểm, phải giao 10% tiền đặt cọc. Sau đó chữa trí đẹp phu nhân mang theo nàng mến yêu A Hổ ly khai. Mà chúng ta ở lấy được chính mình trả thù lao sau đó cũng ly khai. Naruto kế tiếp nhiệm vụ, không phải xem tiểu hài tử, chính là trợ giúp lão nãi nãi nấu nước, nếu không phải là trợ giúp dược liệu trồng trọt nhà làm cỏ. Như vậy nhiệm vụ cực đại tiêu hao Naruto cùng Sasuke kiên trì. Bất quá làm xong cuối cùng một cái cấp nhiệm vụ sau đó. Trước hết không chịu được tất nhiên là Sakura. Sakura nói ra, Kakashi lão sư, lẽ nào chúng ta chỉ có thể làm như vậy nhiệm vụ sao? Chúng ta là ninja không phải bảo mẫu à? Kakashi nhìn Sasuke và Naruto, biểu tình trên mặt rõ ràng cho thấy đồng ý Sakura thuyết pháp. Đang suy nghĩ sau đó, Kakashi nói ra, được rồi. Giao hoàn nhiệm vụ sau đó nhìn có hay không thích hợp PC cấp nhiệm vụ cho các ngươi làm a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.